Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, triệu hoán thủy tinh. Thần bí màu đen quang đoàn, Sở Phong nhẹ gật đầu, lúc này đứng dậy, hướng phía triệu hoán thủy tinh vị trí đi đến. Bất quá, khi nhìn đến hắn đi lên về sau, tên kia chòm râu dê đạo sư, lại là không khỏi hơi sững sờ. Hắn nhìn Sở Phong một chút. Hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Sở Phong đồng học, người cũng dự định triệu hoán thứ hai chiến sủng sao? Chẳng trách hồ hắn đối Sở Phong ấn tượng sâu sắc như vậy. Thật sự là cái sau thanh danh quá lớn. Rốt cuộc, chó đất ngự thú sư cái này một xưng hào. Cũng không phải đặt ở ai trên thân đều thích hợp. Trước đó, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện còn chưa hề xuất hiện qua giống Sở Phong cái này giống như phế vật người. Nói thật, nếu như không phải hiệu trưởng lực bài chúng nghị, muốn đem hắn lưu lại, chỉ sợ Sở Phong sớm đã bị bọn hắn ngự thú học viện bị khai trừ. Học viện ở trong đạo sư, thậm chí cũng bắt đầu lòng nghi ngờ ra hỏa này đến cùng phải hay không hiệu trưởng con tư sinh. Đối mặt với chòm râu dê đạo sư hỏi thăm, Sở Phong nhẹ gật đầu, thấp giọng mở miệng nói, Lâm sư, ta muốn thử xem. Tại hắn lời này nói ra về sau, dưới trận một đám học viên, lúc này bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Không phải đâu, Sở Phong phế vật này, lại còn dự định bồi dưỡng con thứ hai chiến sủng a. Vạn nhất lại triệu hồi ra một con chó đất ra, chúng ta học viện mặt đều muốn bị hắn cho mất hết. Muốn ta nói, hắn cũng là thực sự không có biện pháp, cũng không thể cùng chết cái kia bản mệnh chiến sủng. Đem tài nguyên toàn bộ lãng phí ở một đầu chó đất trên thân a. Vạn nhất hắn lần này có thể triệu hồi ra một đầu cường lực điểm chiến sủng. Vậy vẫn là có cá muối lật mình hy vọng. Quên đi thôi, giống hắn loại phế vật này. Đoán chừng triệu hoán đi ra thứ hai chiến sủng cũng không khá hơn chút nào. Không bằng chủ động nghỉ học, còn có thể là học viện tỉnh một bút tài nguyên. Xuyệt, đều nói nhỏ chút. Không nhìn thấy Lạc Băng Hành học tỷ ngay tại bên cạnh sao? Lần trước Trương Dương sự tình, các ngươi đều quên rồi sao? Nhưng mà, đúng lúc này, lại là bỗng nhiên có người sâu kín mở miệng nói. Ta nói, mấy người các ngươi tin tức, đều như vậy bế tắc rồi sao? Hiện tại Sở Phong, thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Cái kia đầu chó đất chiến sủng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vậy mà biến dị, trước đó chiến tranh học viện đồng lỗi, ngay cả Trương Dương cũng không là đối thủ, lại là bị Sở Phong đánh cho kêu cha gọi mẹ, còn tưởng là lấy chúng ta mặt học được chó sủa. Tại hắn lời này nói ra về sau, đám người lúc này sôi trào lên, thật hay giả, còn có loại sự tình này, chiến sủng lại còn có thể biến dị, ta đều chưa nghe nói qua, đây cũng quá mạnh đi. Cái này đều đã không tính là cá muối lật mình. Đây quả thực là cá chép vượt long môn a. Xong, ta trước đó còn tại Sở Phong trước mặt đã cười nhạo hắn. Sẽ không phải bị hắn cho ghi hận lên đi. Đang lúc dưới trận đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, tên kia chòm râu dê lão giả lại là nhẹ ho hai tiếng. Mở miệng nói ra, Sở Phong đồng học, người muốn triệu hoán con thứ hai chiến sủng tâm tình. Lão sư cũng không phải là không thể đủ lý giải. Bất quá, học viện cũng là có quy định tương quan. Tại bản mệnh chiến sủng đạt tới bạch ngân cấp trước kia, bất kỳ cái gì học viên đều không được triệu hoán con thứ hai chiến sủng. Hắn thấy, Sở Phong hẳn là cảm thấy mình bản mệnh chiến sủng quá yếu, mới có thể cấp thiết như vậy muốn triệu hoán con thứ hai chiến sủng. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tận lực làm khó dễ Sở Phong. Hắn nói tới cái này một quy định, vốn chính là học viện rất sớm trước đó liền định ra. Rốt cuộc, bản mệnh chiến sủng, thế nhưng là một ngự thú sư căn cơ. Nếu là ngay cả bản mệnh chiến sủng đều bồi dưỡng không nổi, lại càng không có tất yếu lãng phí thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng thứ hai chiến sủng. Nhưng mà, đối mặt với chòm râu dê đạo sư khuyên lui, Sở Phong lại là thấp giọng mở miệng nói. Đa tạ đạo sư quan tâm, chỉ bất quá, ta bản mệnh chiến sủng, đã đạt tới bạch ngân cấp, cái này đúng, Ngươi về trước đi, thật tốt bồi dưỡng ngươi bản mệnh chiến sủng. Chấm ngoặc kép, chòm râu dê đạo sư khẽ vuốt sợi râu. Đang lúc hắn vừa định nói ra sớm lời chuẩn bị xong thuật về sau, lúc này mới ý thức được nơi nào có một ít không đúng. Tay phải của hắn trực tiếp cứng lại ở giữa không trung bên trong. Con mắt chừng đến như là chuông đồng đồng dạng. Khó có thể tin mở miệng nói. Người nói cái gì? Người nói người đầu kia chó đất. Không phải. Người bản mệnh chiến sủng. Đã đột phá đến bạch ngân cấp rồi. Sở Phong nhẹ gật đầu. Lúc này đem Tiểu Mặc từ ngự thú không gian ở trong kêu gọi ra. Uông ô, Tiểu Mặc uể oải ngáp một cái. Giơ lên mình vuốt chó. Xem như cùng chòm râu dê đạo sư lên tiếng chào. Chòm râu dê đạo sư ra mặt hung hăng co quắp hai lần. Cứ như vậy cái đồ chơi. Người nói với ta là bạch ngân cấp chiến sủng. Người mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Sau đó, chòm râu dê đạo sư sắc mặt một đen. Sở Phong đồng học, coi như ngươi lại thế nào muốn triệu hoán thứ hai chiến sủng. Cũng không đáng lừa gạt đạo sư a. Sở Phong nhìn thoáng qua như là cá ướp muối giống như Tiểu Mặc, cũng không khỏi đến có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói, tại bình thường trạng thái phía dưới, gia hỏa này hoàn toàn chính xác không giống một đầu bạch ngân cấp chiến sủng. Bất quá, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như thật có ai đem Tiểu Mặc xem như một con người vật vô hại chó đất, kia tất nhiên là gặp nhiều thua thiệt. Sau đó, Sở Phong cười ha hả mở miệng nói, đã Lâm sư không nguyện ý tin tưởng lời của ta, vậy liền xin ngài tự mình kiểm nghiệm một phen đi. Nhìn qua vẻ mặt thành thật Sở Phong, chòm râu dê đạo sư trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm. Tiểu tử này trong hồ lô, đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Tại do dự sau một lát, hắn cuối cùng vẫn từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh. Trầm giọng mở miệng nói, đã ngươi khăng khăng kiên trì, vậy ta liền đến tự mình kiểm nghiệm một phen ngươi cái này chiến sủng thực lực. Đang nói xong lời này về sau, chòm râu dê đạo sư lúc này chậm rãi cúi người xuống, đem cái này viên thủy tinh đặt ở Tiểu Mặc trước mặt, đồng thời còn cầm lên cái sau móng vuốt, nhẹ nhàng khoác lên thủy tinh phía trên. Cái này viên đặc thù ngự thú thủy tinh có thể chuẩn xác không sai kiểm trắc suất chiến sủng trước mắt cấp bậc. Mà tại Tiểu Mặc chân trước chạm đến thủy tinh một sát na, một vòng ngân ánh sáng màu trắng lúc này nở rộ ra. Cùng lúc đó, thủy tinh bên trong dần dần sáng lên bốn đạo tinh huy. Nhìn qua trước mắt một màn này, chòm râu dê đạo sư không khỏi trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Trước mắt đầu này màu đen chó đất lại còn thật sự là bạch ngân cấp chiến sủng. Hơn nữa, còn là bạch ngân cấp tứ tinh chiến sủng. Cái này sao có thể? Cảnh tượng trước mắt, quả thực lật đổ hắn nhận biết. Phải biết, bạch ngân cấp tứ tinh chiến sủng, tại năm nhất sinh bên trong, tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất một nhóm tồn tại. Nhưng theo lý mà nói, loại cấp bậc này chiến sủng, tiềm lực không phải là rác rưởi nhất một nhóm kia sao? Trừ phi dùng đại lượng tài nguyên đi nện, bằng không mà nói, gần như không có khả năng đem nó bồi dưỡng đến bạch ngân cấp. Đang lúc chòm râu dê đạo sư chấn động không gì sánh nổi thời khắc, Sở Phong thanh âm lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lâm sư, ta hiện tại có thể triệu hoán chiến sủng rồi sao? Người đi đi, chòm râu dê đạo sư khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói là cái này viên kiểm trắc thủy tinh xảy ra vấn đề? Khi lấy được hắn cho phép về sau, Sở Phong lúc này đứng ở viên kia triệu hoán thủy tinh trước đó. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp vươn tay ra, nhắm hai mắt lại, thử nghiệm đem tự thân tinh thần lực dung nhập trước mắt triệu hoán thủy tinh ở trong. Dưới đài, Lạc Băng Hành thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng không biết hắn lần này có thể triệu hồi ra một đầu dạng gì chiến sủng tới. Trầm Thương đồng dạng mắt không chớp nhìn qua Sở Phong, thấp giọng mở miệng nói, hy vọng hắn lần này vận khí có thể đủ tốt trên một chút đi. Vô luận là Lạc Băng Hành vẫn là Trầm Thương, đều không hy vọng Sở Phong tiếp tục như thế bị người trào phúng đi xuống. Đúng lúc này, Sở Phong tinh thần lực rốt cục dung nhập trước mắt triệu hoán thủy tinh ở trong. Trong lúc nhất thời, hắn liền phảng phất đi tới một phương khác thế giới. Chu vi một mảnh đen kịt, chỉ có vô số lấm ta lấm tấm chùm sáng, liền phảng phất đưa thân vào biển sao ở trong bình thường. Mỗi một viên quang đoàn đều có khác biệt lớn nhỏ cùng nhan sắc, màu đỏ thắm, màu vàng đất, màu xanh thẳm, u tử sắc, màu xám trắng. Sở Phong còn nhớ rõ, mình tại lần thứ nhất tiến vào bên trong thời điểm, tất cả ánh sáng đoàn đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đến cuối cùng, chỉ có một viên màu xám ánh sáng đoàn tiếp nhận hắn dẫn dắt, mà viên kia màu xám ánh sáng đoàn ngay tại lúc này tiểu mặc. Cho nên, dù là tiểu mặc lại thế nào nhỏ yếu, Sở Phong cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn từ bỏ hắn. Rốt cuộc, tại tất cả quang đoàn đều cự tuyệt hắn tình huống phía dưới, chỉ có tiểu mặc làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn hắn. Tại lần thứ hai tiến vào triệu hoán không gian về sau, Sở Phong đã trở nên xe nhẹ đường quen rất nhiều. Hắn hướng phía bốn phía đảo mắt mà đi, cấp tốc liền khóa chặt mấy cái mục tiêu. Màu đỏ thắm chùm sáng, hẳn là hỏa thuộc tính chiến sủng. Băng ánh sáng màu lam đoàn, thì đại biểu cho băng thuộc tính chiến sủng. Cứ thế mà suy ra, màu vàng đất đại biểu cho thổ thuộc tính, gió màu xanh đại biểu cho phong thuộc tính, màu xám trắng đại biểu cho không thuộc tính. Sở Phong ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt tại khoảng cách gần hắn nhất một viên màu băng lam quang đoàn phía trên. Cái này viên quang đoàn tản ra vô cùng hào quang chói sáng, hẳn là một đầu thiên phú không tầm thường chiến sủng. Nghĩ tới đây, Sở Phong không có chút nào do dự, lúc này hướng phía cái này viên băng lam quang đoàn tới gần mà đi. Nhưng mà, tại tới gần về sau, hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này viên băng lam quang đoàn hoàn toàn đối với hắn đến không có nửa điểm phản ứng. Vẫn chưa được sao? Chấm ngoặc kép, Sở Phong cười khổ một cái. Lấy hắn ngự thú thiên phú, chẳng lẽ liền hấp dẫn không đến dù là một đầu thích hợp chiến sủng sao? Hắn cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là tiếp tục tìm kiếm lên mục tiêu khác. Chỉ tiếc, lần lượt tới gần, đổi lấy lại vẫn như cũ là lần lượt thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua mà đi, liền ngay cả Sở Phong cũng không khỏi đến có chút nóng nảy bắt đầu. Nếu như tại trong vòng 5 phút đồng hồ, hắn còn không cách nào tìm tới một viên thích hợp ngự thú quang đoàn, như vậy lần này triệu hoán liền xem như triệt để thất bại. Muốn đợi đến học viện lần tiếp theo mở ra triệu hoán thủy tinh, tối thiểu nhất cũng cần tốt thời gian mấy tháng. Nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Tại cuối ánh mắt của hắn, một viên to lớn vô cùng đen nhánh quang đoàn vậy mà hướng phía hắn vị trí chủ động đi tiếp tới. Đồng thời, tại cái này viên đen nhánh quang đoàn tiến lên lộ tuyến phía trên, cái khác tất cả quang đoàn đều bị ép dung nhập cái này viên màu đen quang đoàn ở trong. Làm Sở Phong không có nghĩ tới là, trước mắt cái này viên cự hình màu đen quang đoàn vậy mà tại chủ động thôn phệ lấy cái khác ngự thú quang đoàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.